Chương 35, phần 2. Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu Nhạc Phong luôn quanh đi quẩn lại lời nói của Hai Béo, nghĩ tới mức toàn thân rét run. Anh cẩn thận nhớ lại tất cả chi tiết cuộc gọi đêm đó. Gió rất lớn, mù trời mịt đất. Sau tiếng thở dốc kịch liệt là giọng nói xa xôi, loáng thoáng, hệt như được truyền đến từ cõi trên. Nhạc Phong. Lời nói của Hai Béo như con rắn độc chui vào đầu anh. Cõi lòng Nhạc Phong lan tràn một ý nghĩ đáng sợ. Lẽ nào Đường Đường thật sự gọi cho anh từ một thế giới khác? Anh cứ thế trằn trọc, trăn trở, huyệt thái dương đau nhức. Càng về đêm, bầu không khí rét lạnh nơi cao nguyên càng loãng dần. Đến tận hơn 4 giờ sáng, anh mới cảm thấy hơi buồn ngủ. Đang mơ màng thì ai đó đập cửa đùng đùng. Nhạc Phong, Nhạc Phong, xảy ra chuyện rồi, thức dậy đi. Nhạc Phong trở mình ngồi dậy. Lão Triệu bị sốc độ cao. Triệu chứng của Lão Triệu cực kỳ nghiêm trọng. Trước khi Nhạc Phong chạy đến, ông ta đã nôn một lần, thở gấp, hai tay co quắp, nổi đầy da gà. Hai Béo cho ông ta hít khí oxy, nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện. Khóe miệng Lão Triệu đã bắt đầu sùi bọt mép. Nhóm bạn đi phượt đứng đầy phòng, mồm năm miệng mười đủ mọi việc. Tài xế trên xe Lão Triệu cũng sợ hãi, dè dặt đề nghị. Hay là anh ta lái xe đưa Lão Triệu về Tân Cương? Không phải, độ cao của Tân Cương thấp hơn mực nước biển sao? Đi đến nơi có độ cao thấp thì sẽ ổn hơn. Trở về Tân Cương ư? Đúng là vớ vẩn. Đường về cũng phải trèo qua mấy ngọn đèo cao hơn mực nước biển nhiều. Giờ đưa ông ta về, chê ông ta chết chưa đủ nhanh hay gì? Nhạc Phong mau chóng đưa ra quyết định. Ngoài trừ để lại hai bình dưỡng khí phòng trường hợp khẩn cấp, anh yêu cầu gom hết các bình còn lại, cấp tốc lái xe đến thị trấn sông Sư Tuyền ngay trong đêm. Hai Béo theo xe chăm lo cho Lão Triệu thở oxy. Thị trấn sông Sư Tuyền là thủ phủ của Ali, cũng là thị trấn quan trọng của Tàng Bắc. Điều kiện khắp chữa bệnh của nơi đó đầy đủ, cấp cứu Lão Triệu ắt không thành vấn đề. Phương án hợp lý, mọi người vội vàng lên xe. Một tài xế xung phong đòi theo xe, bảo là nếu dọc đường lái xe mệt mỏi, hai người có thể thay phiên nhau lái. Tuy nhiên, câu hỏi đầu tiên của Nhạc Phong đã khiến anh ta phải chùn bước. Phải lái xe tốc độ cao trên tuyến đường này vào ban đêm, anh lái nổi không? Dù sao, cũng không phải đường nhựa thành phố, anh ta không dám. Trước khi lên xe, Nhạc Phong qua chỗ thùng nước giếng, vốc nước tạt vào mặt. Nước ngầm lạnh lẽo thấu xương, giữ cho tinh thần anh tỉnh táo. Anh mang theo khí lạnh ngồi vào ghế lái. Hai Béo dìu Lão Triệu ngồi vào hàng sau. Con định nhắc anh lái chậm chậm thôi. Thế nhưng anh ta chưa kịp cất lời, cả người đã chúi về phía trước. Chiếc xe phóng đi như ngựa hoang thoát cương. Suốt dọc đường đi gần như không gặp xe nào khác. Xung quanh chỉ toàn đường nét núi non trập trùng. Trong bóng tối, tiếng động cơ xe Việt giả không ngừng vang vọng. Hai Béo giữ lấy Lão Triệu lòng thấp thỏm. Phong tử, cậu ổn không đấy, vừa phải thôi. Nhạc Phong im lìm, hai tay ghìm chặt vô lăng, nhìn chằm chằm phía trước không chớp mắt. Hai Béo sợ anh phân tâm, nên biết điều không nên nói gì thêm. May mà sau khi lên đường, được thở oxy lâu, tình hình của Lão Triệu đã dần ổn định hơn. Nhịp hô hấp từ từ chậm lại. Không biết trải qua bao lâu, Hai Béo đang lim dim, đầu gật gù như gà mổ thóc. Thân thể bỗng chốc đổ dồn về phía trước. Anh ta kinh hoàng bật dậy. Trời đã tờ mờ sáng. Anh ta nhìn ra ngoài, thấy xung quanh là từng mảng liễu đỏ. Hai Béo dụi mắt hỏi Nhạc Phong. Sao cậu dừng xe vậy? Nhạc Phong ấn hạ cửa kính xe. Hình như có người muốn đi nhờ xe. Anh vừa nói, vừa từ từ quay đầu xe, sau đó dừng lại. Hai Béo sững sờ nhìn người đến gần. Không ngờ lại là một vị lạc ma. Hoặc nói đúng hơn là một lạc ma hành hương khổ hạnh. Trên người mặc bộ cà sa nửa vai màu đỏ đã sờn cũ. Mép giày tăng đã rách bươm. Chỗ thì bạc trắng, chỗ thì sổ lông. Vị lạc ma này tầm ngoài 40, dáng vẻ khiêm tốn. Ánh mắt ôn hòa khoan thai, biết nói tiếng Hán, vô cùng lịch sự hỏi Nhạc Phong xem. Có thể đi nhờ xe đến thị trấn sông Sư Tuyền không? Sau khi vị lạc ma kia lên xe, trò chuyện chốc lát họ mới biết người này tên Tang Châu, cùng đến bệnh viện thị trấn Sông Sư Tuyền. Nhạc Phong luôn cảm giác phong thái của người này rất khác biệt, không giống những lạc ma bình thường, nói năng cũng cẩn trọng hơn, cho nên không hỏi quá nhiều. Còn Hai Béo thì một chữ bẻ đôi cũng không biết về văn hóa người Tạng, sợ mình lắm miệng lại phạm vào kiêng kỵ của đất Tạng, quyết định cúi gằm đầu không lên tiếng. Trái lại, Tăng Châu quay đầu nhìn thấy Lão Triệu liền hỏi thăm, anh ta bị sốc độ cao sao? Nhận được câu trả lời khẳng định, ông Bọng lấy một túi thuốc ra khỏi túi lông cừu trước ngực đưa cho Hai Béo, làm động tác che vào mũi. Hai Béo hiểu ra, vô cùng cảm kích nhận lấy, chắp tay trước ngực cảm ơn. Khoảng nửa giờ sau, họ đã đến được bệnh viện của thị trấn. Trước sảnh khám bệnh có vài người Tạng và một lạc ma mặc pháp phục đang đứng. Tàng Châu vừa xuống xe, mấy người kia lập tức đến đón. Nhạc Phong vô tình nghe được một câu Rinpoche, lòng giật thót, lại cẩn thận quan sát Tàng Châu. Hai Béo phát hiện điều kỳ lạ, hỏi anh, sao thế? Nhạc Phong khẽ trả lời, người Tạng gọi Phật sống là Rinpoche. Thảo nào trên đường đi, tôi luôn cảm thấy ông ấy rất khác biệt. Hóa ra là Phật sống Tàng Châu. Hai Béo giật cả mình, Phật sống, ông ấy là Đại sư Ban Thiên à? Nhạc Phong dở khóc dở cười, đất Tạng có hàng trăm hàng nghìn Phật sống. Thỉnh thoảng chỉ trong một ngôi miếu nhỏ cũng có Phật sống. Các anh vừa nói là Phật sống Chí Tôn, không giống vậy, đừng nhầm lẫn. Lạc Ma Ban Thiền là người có vị trí quan trọng thứ hai trong phái Cách Lỗ của Phật giáo Tây Tạng và chỉ đứng sau Lạc Ma Đạt Lai. Phật giáo Tây Tạng có 4 phái, trong đó phái Cách Lỗ có ảnh hưởng lớn nhất. Đưa mắt nhìn theo Lão Triệu bước vào phòng cấp cứu. Nhạc Phong thở dài một hơi, lúc này mới cảm thấy đau đầu dữ dội. Anh để Hai Béo ở lại ngoài phòng cấp cứu, còn mình đi xuống tầng hít thở một chút. Đi xuống tầng, Nhạc Phong vừa hay bắt gặp Phật sống Tang Châu, đang nói chuyện với một vị bác sĩ, tay giơ tấm phim chụp X-quang. Đứng bên cạnh là hai vị lạc ma mặc áo đỏ. Mấy người Tạng còn lại ác hẳn không nghe hiểu tiếng Hán, há hốc miệng trần trối nhìn nhau. Nhạc Phong đến gần hơn, nghe rõ bác sĩ chỉ vào phim chụp X-quang giải thích với Tang Châu. Tim phổi của người Tạng thường lớn hơn người bình thường một chút, chủ yếu để thích nghi với môi trường thiếu oxy trên cao nguyên. Hàng năm, kỳ nghỉ của những cán bộ người Hán đến trợ giúp Tây Tạng rất dài. Mục đích chính là để họ có thể trở về đồng bằng điều dưỡng và hồi phục sức khỏe. Ông nhìn chỗ này đi, tim phổi của bệnh nhân đã có sự thay đổi rồi. Đây là tình trạng hoàn cảnh môi trường làm gia tăng gánh nặng cho tim. Sức khỏe bệnh nhân vốn không tốt, lại ở nơi cao hơn mực nước biển nhiều như Ali. Tôi đề nghị nên đưa bệnh nhân về vùng đồng bằng để điều dưỡng thân thể. Trong lúc nói chuyện, Phật sống Tang Châu cũng nhìn thấy Nhạc Phong, lịch sự cười với anh. Nhạc Phong hơi ngượng, cảm tưởng như mình đang nghe lén chuyện riêng của người ta, lúng túng gật đầu với Phật sống Tang Châu. Phật sống Tang Châu cảm ơn bác sĩ, cuộn tấm phim chụp X-quang lại rồi đi đến phòng bệnh cuối hành lang. Mấy người khác đều đi theo. Phật sống Tang Châu hỏi vị lạc ma bên cạnh, tình trạng của lạc mẫu hiện tại sao rồi? Cũng hệt như lần phát bệnh trước, bỗng nhiên không còn nhớ gì cả, cũng không nói chuyện. Nhưng lần này hình như nghiêm trọng hơn, đã nhập viện 2 ngày rồi vẫn chưa có khởi sắc. Đêm nào Ương Tông cũng đọc chú đồ mẫu cho cô ấy. Phật sống Tang Châu thở dài, tôi nhớ lạc mẫu từng kể, trước kia đầu bị thương, khi bị kích thích bởi các yếu tố bên ngoài, thường sẽ rơi vào trạng thái mất kiểm soát tạm thời. Nhưng đã lâu rồi, cô ấy không như vậy. Lần này trước khi xảy ra chuyện, có xuất hiện điều gì khác thường không? Lạc ma kia nghĩ ngợi. Ương Tông nói, khi đó Lạp Mẫu đang gọi điện thoại. Phật sống Tang Châu lấy làm lạ, gọi cho ai? Không biết, Ương Tông chỉ kể rằng Lạp Mẫu đã bật thốt một câu rất lạ lùng. Lạp Mẫu nói, từ trước tới nay, số điện thoại này đều không thể gọi được. Sao tối nay lại kết nối chứ? Ương Tông ngồi trên ghế cạnh giường niệm kinh. Đó là một vị lạc ma trẻ tuổi, khuôn mặt vẫn còn nét ngây thơ. Cậu ta cụp mắt, bánh xe cầu nguyện trong tay lắc lư không ngừng. Lạp mẫu ngồi trên giường, hai bên tay áo dân tộc Tạng được kéo xuống buộc vòng quanh eo. Tóc tết đuôi sam thật dài. Trên đuôi sam đính vô số viên đá ngọc lam, sáp ong, san hô đỏ. Da cô trắng hơn nhiều so với các cô gái người Tạng bình thường. Lại được tô điểm thêm bởi những phụ kiện sặc sỡ, nên trông càng xinh xắn vô cùng. Lạp Mẫu là người đầu tiên trông thấy Phật Sống Tan Châu đi vào, bèn đưa tay đẩy Ương Tông. Ương Tông thoáng sửng sốt, lúc này mới hoàn hồn lại. Cậu ta là đệ tử của Tan Châu. Sư phụ đến, bèn lập tức chạy ra hành lễ. Sau khi đáp lễ, Phật Sống Tan Châu quan sát vẻ mặt đề phòng của Lạp Mẫu, cười nói với Ương Tông. Lạp Mẫu lại không nhận ra thầy rồi. Trước mặt sư phụ, Ương Tông luôn hồi hộp luống cuống tay chân. Tuy giọng nói của ông ôn hòa, nhưng cậu ta cũng không dám hành động vội vàng. Ban đầu, Lạp Mẫu cũng không biết con. Hai hôm nay khá hơn một chút, dần nhớ lại mọi chuyện như trước đây. Chỉ là bác sĩ nói sức khỏe của cô ấy không tốt, nên trở về đất Hán nghỉ ngơi. Phật Sống Tan Châu gật đầu, đi tới cạnh giường ngồi xuống. Lạp Mẫu cảnh giác, hơi rụt người về sau. Ương Tông nhỏ giọng nhắc nhở cô. Lạp Mẫu, đây là sư phụ cô từng gặp rồi. Phật Sống Tan Châu hỏi Ương Tông, sao thầy vừa đi đã xảy ra chuyện rồi? Người Đa Mã đưa Lạp Mẫu đến tu viện. Lạp Mẫu nói, cứ mỗi dịp Tết của người Hán, họ đều phải cúng hàng trăm chén đèn bơ cho người thân đã khuất. Cô ấy cứ nhất quyết ngồi canh ngọn đèn 3 ngày 3 đêm. Cho nên chúng còn giữ Lạp Mẫu lại trong tu viện. Bảo người Đa Mã chờ thêm mấy ngày nữa hãy đến đón cô ấy. Lúc đầu mọi chuyện vẫn bình thường. Cho đến tối hôm thứ ba, lúc nửa đêm, Lạp Mẫu nói với con muốn gọi điện thoại. Sư phụ, người cũng biết đấy. Đến nay người Đa Mã vẫn chưa an cư. Luôn giữ tập tục sống du mục ở Tạng Bắc, chỉ đến tu viện vài tháng một lần. Nơi đó không có điện đường trường trạm gì, nên không thể gọi điện thoại được. Con nghĩ chắc là Lạp Mẫu có bạn bè ở đất Hán cần liên lạc, nên đã để cô ấy dùng điện thoại trong phòng của người. Sau khi gọi điện thoại xong, Lạp Mẫu liền trở nên khác thường. Cô ấy nói trước đây cô ấy vẫn luôn gọi vào số điện thoại này, nhưng lúc nào điện thoại cũng trong tình trạng tắt máy. Nào ngờ lần này lại đổ chuông. Hồi đầu rất lâu không ai nghe máy. Con khuyên cô ấy cúp máy đi. Cô ấy không chịu, kiên quyết muốn chờ bên kia nghe điện thoại. Con nói có thể số điện thoại này đã bị nhà mạng thu hồi, chuyển cho người mới sử dụng. Cô ấy muốn mua lại số của người đó. Sau đó đầu bên kia nhấc máy. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, không biết cô ấy nghe thấy gì, liền ném điện thoại đi rồi kêu đau đầu. Ngay sau đó thì phát bệnh. Con gọi hai sư huynh dậy, niệm kinh cho cô ấy như những lần trước. Nào ngờ, đến rạng sáng, tình hình vẫn không cải thiện. Chúng con đã gọi người Đa Mã đang chờ gần đó, đưa Lạp Mẫu đến bệnh viện trên trấn. Bệnh viện nói không chữa được, phải đưa đến bệnh viện lớn hơn. Chúng con đành phải chạy đến thị trấn Sông Sư Tuyền. Mấy sư huynh biết, thầy cũng đang ở gần đây. Tiếp theo, thầy phải đến cung điện Potala hành hương. Một khi đã đi thì tầm 1.5 năm nữa chúng con mới gặp được thầy. Nên đã quyết định đóng cửa tu viện tàn trác, cùng nhau đi gặp thầy. Nếu sư phụ cần người, chúng con đều có thể đi theo. Câu sau cùng cậu ta nói rất khẽ. Được đến thăm cung điện Potala ở Lhasa một lần trong đời chính là sự vẻ vang cho tất cả người Tạng. Trong thâm tâm Ương Tông thật sự rất muốn sư phụ dẫn mình đến đó. Các sư huynh nhất định cũng nghĩ vậy. Nếu không đã không cùng đi thế này rồi. Nhưng Phật Sống Tan Châu không nhắc đến. Cậu ta cũng không dám yêu cầu. Chỉ nói khéo rằng nếu sư phụ cần người, họ đều có thể đi theo. Phật Sống Tan Châu mỉm cười. Nếu đã đến được đây thì xem như là ý nguyện của Phật Tổ. Vậy cứ đi theo thầy đi. Ngoại trừ cung điện Potala, thầy còn muốn đến tu viện Sera gặp bạn. Tu viện Sera nổi tiếng về biện luận kinh kệ, các con phải học hỏi nhiều. Ương Tông quá đỗi vui mừng. Hai lạc ma mặc đồ tu theo Phật Sống Tan Châu vào phòng cũng sung sướng nhướng cao mày. Vẻ mặt mấy người Đa Mã đi theo đều tràn đầy vẻ hâm mộ. Lát sau, ai nấy cùng vỗ tay và nói, ta si đe lét. Lúc trò chuyện, Phật Sống Tan Châu và Ương Tông đều nói bằng tiếng Tạng. Đến khi nói với Lạp Mẫu mới chuyển sang tiếng Hán. Lạp Mẫu, cô còn người bạn nào ở đất Hán không? Lạp Mẫu không lên tiếng. Đến tận khi Ương Tông hắng giọng, cô mới trả lời, không có. Lạp Mẫu, Cô bị bệnh rồi, không thể trở về Đa Mã nữa. Thái độ của Lạp Mẫu vô cùng kiên quyết. Tôi sống ở Đa Mã, tôi muốn về Đa Mã. Phật sống Tang Châu cất giọng ôn hòa. Lạp Mẫu, cô là người Hán. Cô không nhớ người ở quê nhà sao? Cô có thể trở về thăm họ, nghỉ ngơi một thời gian. Nhớ Đa Mã thì quay lại sau. Vành mắt Lạp Mẫu đỏ hoe. Hồi lâu sau cô mới nói. Tôi chỉ có một thân một mình, trong nhà không còn ai. Tôi không muốn trở về, không muốn gặp người Hán. Nói xong, cô không đoái hoài đến Phật sống Tang Châu nữa. Co ro nằm sát vào bên kia giường, kéo chăn ôm vào lòng, khóc thút thít. Ương Tông khuyên nhủ. Lạp Mẫu không nhớ gì, nhưng cô ấy vẫn không muốn về. Sư phụ, không phải thầy nói, mỗi người đều có một câu chuyện xưa, không muốn ai biết đấy sao. Nếu cô ấy không nhắc đến, nghĩa là Phật không hy vọng chúng ta hỏi sâu thêm. Có lẽ cô ấy thật sự không còn bạn bè nào ở đất Hán nữa rồi. Phật sống Tang Châu im lặng, không nói gì nữa. Lần đầu tiên họ gặp Lạp Mẫu là vào một năm trước. Vào thời điểm đó, một chiếc xe chở vật liệu xây dựng từ nội địa tới A Ly chạy ngang qua thị trấn Tàn Trác và để cô xuống xe. Cô không có hành lý gì, tinh thần có vẻ chán chường. Quả thật, hết sức nổi bật giữa một nơi không có người Hán sinh sống như Tàn Trác. Cô hỏi thăm dân bản xứ, người Tàn nghe không hiểu, đành dẫn cô đến tu viện Tàn Trác, tìm Lạc Ma biết tiếng Hán hỏi thăm. Cô vừa vào cửa đã gặp được Ương Tông. Câu đầu tiên cô hỏi chính là, tôi nghe nói Tàn Bắc là khu không ai sinh sống, hàng năm không người qua lại, chẳng có xe nào chạy đến khu không người sinh sống cả. Tôi phải đến đó thế nào? Có phải từ đây đi thẳng về phía đông không? Ương Tông hỏi cô là du khách à? Không phải, tôi muốn tìm một nơi không ai sinh sống để cư ngụ. Ương Tông thấy cô rất kỳ lạ, đành đưa cô đến gặp sư phụ. Phật sống Tang Châu nói chuyện với cô thật lâu, hỏi han, sao cô lại muốn đến nơi không ai sinh sống? Tôi không muốn gặp ai, đông người sẽ làm tôi khó chịu. Phật sống Tang Châu lại hỏi, môi trường ở khu vực không ai sinh sống rất khắc nghiệt, cô sống thế nào được? Một mình cô sẽ chết đấy. Vậy mà cô lại trả lời, tôi biết. Phật sống Tang Châu giữ cô ở lại tu viện vài ngày, nói với Ương Tông, Lạp Mẫu không phải cô gái người Hán bình thường. Trên người cô ấy có một vài thứ mà thầy chưa thể nhìn rõ. Có tử khí, oán khí, cũng có ác chướng dẫn người thành ma. Lạp Mẫu đến Tàn Trác là ý nguyện của Phật Tổ. Phật Tổ muốn chúng ta làm một vài việc. Ương Tông lặng lặng nghe. Ở nơi này, tất cả đều là ý nguyện của Phật Tổ. Hạn hán hay mưa gió, yên bình hay cãi vã. Một chiếc lá rơi hay một quả mọng được hình thành cũng thế. Cho nên, sự xuất hiện của Lạp Mẫu nhất định cũng là ý của Phật Tổ. Vài ngày sau, có một nhóm người bộ lạc Đa Mã đến tu viện Tàn Trác cầu phúc. Phật sống Tang Châu hỏi ý Lạp Mẫu, xem liệu cô có muốn đi theo người Đa Mã không? Ông nói, bộ lạc Đa Mã là nhóm người giản dị chất phác nhất ở vùng thảo nguyên Tạng Bắc. Dân số của họ ít ỏi, sống xa các thị trấn, chỉ tập trung quanh khu vực đồng cỏ và nguồn nước. Hầu như cả năm không gặp người ngoài. Cô sống cùng họ sẽ không thấy đông người khó chịu, lại được quan tâm chăm sóc. Lạp Mẫu không phản đối, mà trong mắt người Đa Mã được tiếp đãi bạn của Phật sống chính là phúc của họ. Sau đó, mỗi khi thỉnh thoảng ghé đến tu viện Tàn Trác, người Đa Mã đều sẽ tiện thể truyền lại tin tức liên quan đến Lạp Mẫu. Lạp Mẫu cô độc, lầm lì hơn nhiều so với những gì Phật sống Tang Châu vẫn tưởng. Lều cô ở luôn cách mọi người rất xa. Thủ lĩnh Đa Mã vô cùng lo lắng, sợ cô xảy ra chuyện, mấy lần tìm đến, khoa tay múa chân nói với cô như vậy rất nguy hiểm. Tàn Bắc có gấu nâu và cả sói. Đêm tối khi mọi người ngủ say sẽ tấn công những lều riêng lẻ ở xa. Lạp Mẫu đã học được một chút tiếng Tạng đơn giản, điềm nhiên trả lời, không sao cả. Cô sẽ giúp người Đa Mã trông coi đàn bò Tây Tạng, nấu trà bơ, làm mì véo, nhưng lại hiếm khi nào nói chuyện. Đa số thời gian cô thích ở một mình hơn. Cô thường leo lên dốc cao cắm cờ cầu nguyện, đứng đó rất lâu, tung những lá cờ lung ta đủ mọi màu sắc giữa không trung, nhìn cờ tung bay ngập trời mà rơi lệ. Trong lều của cô có 3 chiếc đèn bơ không bao giờ bị tắt. Bao nhiêu đêm dài đằng đẵng trôi qua, cô đều sẽ canh chừng đèn bơ, lắc lư bánh xe cầu nguyện đến sáng. Mỗi lúc ánh đèn hơi chập chờn, cô sẽ lại châm thêm bơ vào. Có một lần trời nổi bão tuyết mấy ngày liền, sói tru liên tục cả đêm. Thủ lĩnh sợ hãi, trời còn chưa sáng đã sai thợ săn dẫn theo người chạy đến lều của cô. Thế là giữa ánh nắng ban mai, họ trông thấy Lạp Mẫu đứng ngoài lều, trên người loang lổ vết máu. Chạy vội đến gần, mấy người nhìn mà thảng thốt. Ba con sói đều bị phanh bụng, ruột rơi trên đất, còn Lạp Mẫu chỉ cười xòa bảo: "Tặng da cho các người, may quần áo ấm." Vì chuyện này, Phật Sống Tang Châu phải dẫn theo Ương Tông đến Đa Mã một chuyến. Bởi vì người Đa Mã đến tu viện kể lại rằng, trong số đó có một con sói bị bóp nát cả cổ. Họ rất sợ, suy đoán không biết có phải có linh hồn chết oan nào trên cao nguyên đã nhập vào người Lạp Mẫu không. Bằng không, sao cô lại muốn xa lánh mọi người? Bằng không, sao sói lại chết ngoài lều của cô? Lại còn chết một cách khó tin như vậy nữa. Lần đó, Phật Sống Tang Châu truy hỏi Lạp Mẫu rất nhiều việc. Chẳng hạn, sao lại một mình đơn độc đến nơi hoang dã này? Ba mẹ cô đâu? Bạn bè cô đâu? Sao lại mang năng lực khiến người ta sợ hãi? Chính những câu hỏi này đã khiến Lạp Mẫu phát bệnh. Cô ôm đầu, quỳ rạp xuống đất, gào thét thảm thiết, khóc lóc nức nở. Trong thoáng chốc, cô quên mất tất cả. Điều duy nhất muốn làm là xông vào lều, lôi thứ gì đó dưới đệm ra, ôm chặt vào ngực. Người Đa Mã lương thiện lập tức quên đi nỗi sợ hãi đối với cô. Trái lại, còn tỏ ra thương hại cô gái bị bệnh này. Họ ở ngoài lều, xoay bánh xe lớn tiếng cầu nguyện, ném mạnh hòn đá vào hồn ma vô hình trong bóng tối. Phật Sống Tang Châu và Ương Tông vì trấn an cô mà thức trắng đêm niệm chú đồ mẫu cho cô. Sau khi Lạp Mẫu ngủ say, Phật Sống Tang Châu rút vật trong ngực cô ra. Đó là một chiếc ví tiền rộng tuếch sơn cũ. Sau màn nhựa trong suốt của ngăn ví kẹp một đóa hoa khô, màu sắc heo úa, đường vân đứt đoạn, giống như chỉ cần hơi mạnh tay là sẽ rách ngay. Phật Sống Tang Châu hối hận vì mình truy hỏi quá nhiều. Ông nói với Ương Tông, mỗi người đều có một câu chuyện xưa không muốn ai biết. Nếu cô ấy không nhắc đến, nhất định là do Phật Tổ không hy vọng chúng ta hỏi sâu thêm. Lạp Mẫu ở đây tự có lý của cô ấy. Nếu cao nguyên tuyết vực đã tiếp nhận cô ấy, thì hãy để cô ấy an cư tại đây. Mọi việc luôn có thời hạn. Nếu cơ thể cô đã cảnh báo, tức là tới lúc cô phải rời đi rồi. Phật Sống Tang Châu quyết định đưa Lạp Mẫu cùng đi đến La Sa. Nơi đó giáo hữu đông đảo, có không ít cư sĩ người Hán, có thể nhờ vài cư sĩ đáng tin tìm một viện điều dưỡng thích hợp cho Lạp Mẫu. Hay thậm chí chỉ là một nơi ở thôi cũng được. Lạp Mẫu cần rời khỏi cao nguyên nghỉ ngơi một thời gian. Ông nói suy nghĩ này với mấy người Đa Mã trước. Họ đều thoáng kinh ngạc. Dù sao, cùng nhau chung sống đã lâu, họ đã sớm coi Lạp Mẫu là một thành viên trong bộ lạc. Song họ không bao giờ làm trái ý Phật Sống. Phản ứng đầu tiên là hành lễ tuân theo. Phật Sống Tang Châu lại bàn bạc với cô. Lạp Mẫu, sức khỏe cô khá yếu, chúng ta phải tạm thời rời khỏi Đa Mã, đến nơi khác sống một thời gian. Lạp Mẫu lắc đầu, tôi muốn về tu viện Tang Trác. Tu viện Tang Trác đóng cửa rồi, hiện không ai ở. Lạp Mẫu hơi ngây người, vẫn khăng khăng, tôi vẫn muốn về đó. Phật Sống Tang Châu bật cười, tại sao? Có việc quan trọng. Việc quan trọng gì? Lạp Mẫu mờ mịt, cuối cùng nhỏ giọng nói, không nhớ. Phật Sống Tang Châu lại cười hiền hòa. Thấy không còn chuyện gì khác nữa, mấy người Đa Mã đi đến cầu nguyện với Phật Sống Tang Châu. Mỗi lần họ gặp Phật Sống, luôn có rất nhiều việc cần xin chỉ dẫn. Trong phòng bệnh không tiện, Phật Sống Tang Châu bảo Ương Tông dẫn họ ra ngoài, để hai vị Lạt Ma ở lại chăm sóc cho Lạt Mẫu. Được hành hương đến cung điện Potala, xem biện luận kinh kệ tại tu viện Sera. Hai vị Lạt Ma kia hân hoan cùng cực, cứ bàn tán rôm rã xem, rút cuộc cung điện Potala cao bao nhiêu. Nghe nói do vua người Tạng Songsen Kambo xây dựng, sừng sững tọa lạc trên núi cao. Còn nghe nói địa hình Lhasa được ví như ma nữ nằm ngửa. Để trấn giữ ma nữ, công chúa Văn Thành của triều đại nhà Đường được đưa đến hòa thân, đã đề nghị xây dựng chùa Đại Chiêu ở vị trí trái tim ma nữ. Lạp Mẫu lau nước mắt nghe họ trò chuyện, bỗng xen lời: "Tôi không đi Lhasa, tôi muốn trở về Tàn Trác." Một lạc ma bối rối khuyên cô: "Lạp Mẫu, cô đừng cố chấp nữa. Sư phụ sẽ không về tu viện Tàn Trác đâu. Sư phụ muốn hành hương đến cung điện Potala." Lạp Mẫu vẫn hết sức kiên quyết: "Vậy tự tôi về." "Cô không thể quay về, phải đi xe rất lâu. Cô không biết đường, lại đang bệnh nữa. Đi với chúng tôi đến Lhasa, đi ngắm cung điện Potala. Nghe nói đó là cung điện hùng vĩ và đẹp nhất thế giới." Lạp Mẫu không nói lời nào, cứ nằm y trên giường, kéo chăn phủ qua đầu, chốc chốc lại đau buồn thúc thích. Hai lạc ma kia làm gì còn tâm trạng để ý đến cô. Đâu có niềm vui nào sánh bằng cơ hội đi đến thánh địa Lhasa chứ. Sắp tới trưa, mấy người bạn phượt còn lại cũng lần lượt chạy đến bệnh viện. Bác sĩ bảo lão Triệu phải nằm viện theo dõi. Dù sao, tình hình vẫn chưa mấy ổn định, không dám mạo hiểm để ông ta xuất viện. Cả đoàn mười mấy người vốn là bèo nước gặp nhau, lúc này bỗng đoàn kết đến lạ. Đoán chừng họ đã bị việc của lão Triệu dọa sợ, rồi rít tỏ thái độ rằng mọi người vì một người, không được bỏ ai lại phía sau. Nằm viện theo dõi thì nằm viện theo dõi, cùng lắm thì nán lại thêm 2 ngày cũng được, không sao hết. Huống chi, thị trấn Sông Sư Tuyền là thành trấn lớn nhất ở tuyến Đại Bắc. Rốt cuộc, họ đã đợi đến ngày được ăn ngon uống say rồi. Chị Nhạc Phong không đồng ý. Anh nói với hai béo: "Mọi người có thể ở lại, tôi phải lên đường. Tôi muốn đến một nơi tên là Trấn Tàn Trác." Hai béo muốn giữ anh lại, nhưng một người khác đã nói giúp Nhạc Phong: "Để anh ấy đi đi, buổi sáng không có anh ấy dẫn đường, chúng ta vẫn thuận lợi bình an đấy thôi. Đoạn nguy hiểm nhất trên cung đường Tân Cương Tây Tạng đã qua rồi. Cứ để Nhạc Phong bận việc của mình đi, làm phiền anh ấy quá cũng không nên." Đã vậy thì hai béo cũng không tiện lại nhãi thêm nữa. "Vậy Phong tử, cậu cứ bận việc của mình trước. Nếu dư thời gian thì quay lại tìm chúng tôi, càng đông càng vui." Nhạc Phong tươi cười nhận lời. Hai béo đưa anh đến bãi đỗ xe. Nhạc Phong vừa lấy xe ra đã dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía phòng bệnh tầng 2. "Tôi đi chào Phật Sống Tan Châu một tiếng, dù gì cũng đồng hành một đoạn đường. Người ta lại là Phật Sống, đi không nói lời nào thì bất lịch sự quá." Hai béo gật đầu: "Được, vậy cậu đi đi, không cần khóa xe đâu, tôi trông cho." Không lâu sau, Nhạc Phong vội vàng xuống tầng, căn dặn hai béo: "Béo, tập trung mấy người bên chúng ta lại, đi tìm người giúp. Bên chỗ Phật Sống Tan Châu có một cô gái người Tạng tên Lạp Mẫu, đầu óc không tỉnh táo lắm, mới lén trốn khỏi phòng bệnh. Họ đang rất lo lắng. Cô gái mới chạy, chắc chỉ quanh quẩn đâu đây thôi. Cô ấy tóc dài, tết đuôi sam, da trắng, biết nói tiếng Hán, không khó nhận ra lắm. Tôi ra ngoài xem thử, anh báo cho người của chúng ta biết đi." Hai béo ừ một tiếng rồi chạy lên tầng. Nhóm bạn phượt đều tập trung trong phòng bệnh của lão Triều. Hai béo kể lại đại khái sự tình, rồi kêu gọi mọi người chạy đi tìm người. Nhân tiện, đang rảnh rỗi không có việc làm, mọi người đi loanh quanh tìm giúp đi. Người đã chạy đi cả, chỉ còn mỗi mình hai béo đứng trong hành lang ngây ra như phỏng. Suy đi nghĩ lại, cứ ngờ ngờ mình đã bỏ sót gì đó. Hồi lâu mới nhớ ra, vỗ đèn đét vào đùi. Mẹ nó, không phải bảo trong xe giúp Phong tử sao? Chìa khóa xe còn chưa rút, bị đứa nào chồm mất thì chết dở. Anh ta vừa chạy xuống tầng, trong lòng bỗng giật thót. Một cô gái người Tạng, tóc dài, tết đuôi sam, đang đứng trước xe của Nhạc Phong. Cô đứng trước đầu xe, ngẩn ngơ nhìn, rồi chần chừ đưa tay đến sờ mui xe. Sau đó đi vòng quanh xe nửa vòng, đưa tay lau sạch cửa kính xe, ghé đầu sát cửa sổ để nhìn vào trong. Hai béo vẫy tay với cô từ xa. "Này này, có phải cô chính là Lạc Mẫu gì đó không?" Cô gái vừa nghe được tiếng gọi, bỗng giật nảy mình, quay đầu lại liếc nhìn hai béo, rồi làm một việc khiến anh ta trố mắt. Cô thoảng thoát mở cửa xe, nhanh chóng chui vào. Hai béo sửng sốt 5 giây. Phải Lạp Mẫu hay không, anh ta cũng mặc kệ, cáu tiết quát to: "Này, cô đừng làm loạn trong xe của Phong tử." Anh ta xông đến trước xe muốn mở cửa. Thế mà cô gái này dường như lại không hề xa lạ với chiếc xe, thẳng tay khóa cửa trước mặt anh ta. Cách lớp kính màu trà tối tối, không trông được dáng vẻ cô thế nào. Hai béo sốt ruột đến mức toát mồ hôi. Con gái người Tạng sao biết lái xe? Lỡ động chạm lung tung trong xe, khởi động xe rồi tông vào tường thì sao? Phong Tử yêu quý chiếc xe này như mạng sống, nhất định sẽ lột da anh ta cho xem. Anh ta nắm quả đấm, vỗ uỳnh uỳnh vào cửa xe, lại bò lên đầu xe đập cửa kính đằng trước, vừa đập vừa hét. Cô đi ra ngoài ngay. Này, sao cô không biết điều tí nào vậy hả? Bệnh viện thị trấn rất nhỏ, hai béo khua chiên gõ trống như thế đã thu hút sự chú ý của vô số người. Ai nấy nhanh chóng vây lại. Còn mấy người bạn phượt đi tìm người giúp cũng bị thu hút chạy đến. Anh béo sao tự dưng lại lăn lê bò toài trên mui xe thế? Hai béo bị chọc tức. Cái cô kia, cô xông vào xe người ta định làm gì hả? Mặc cho anh ta nội đoá thế nào, người bên trong vẫn không hề nhúc nhích. Hai béo giận tới sắp hồ đồ đến nơi. Không lâu sau, nhóm Phật Sống Tăng Châu cũng đến. Ương Tông nhận ra trước là Lạp Mẫu đang ở đây. Phật Sống Tăng Châu thở phào. Ương Tông đến gõ cửa sổ. Lạp Mẫu, mở cửa đi. Chúng tôi không đưa cô đến La Sa nữa, đưa cô về Tăng Trác được không? Lạp Mẫu ngồi bỏ gối trên ghế lái phụ, không lên tiếng. Bạn Phượt gợi ý cho hai béo. Gọi điện thoại cho Nhạc Phong đi, bảo cậu ấy cầm chìa khóa xe đến mở cửa. Hai béo giận đến suýt học máu. Chìa khóa chưa rút ra vẫn còn ở trong xe. Nói xong lại tức tối đập mạnh vào cửa sổ. Không biết có phải âm thanh gõ cửa quá ồn đã chọc Lạp Mẫu giận hay không. Cô bỗng nhiên quỳ gối thẳng lưng, hạ cửa sổ xe xuống, hung tợn quát thẳng vào mặt hai béo. Xe của tôi. Hai béo cũng nhanh trí, vừa thấy cửa kính được kéo xuống đã nhanh chóng thò tay vào mở cửa xe. Lạp Mẫu không ngờ cửa xe lại dễ dàng bị anh ta mở ra như vậy, giận đến mức rưng rưng nước mắt. Hai béo cũng vô cùng tức giận quát lớn. Xuống ngay cho tôi. Lạp Mẫu lắc đầu ngoài ngoậy, vừa lắc đầu vừa co cụ người bên ghế lái, khiến hai béo hoảng sợ. Cô ta điên rồi, cứ quơ quàng tay chân như thế, nhỡ chạm vào đâu khởi động xe thì sao? Anh ta vội vàng chui người vào kéo cô ra. Vừa túm lấy cánh tay, cô đã bắt đầu mất kiểm soát, điên cuồng hét ầm lên. Xe của tôi, xe của Nhạc Phong. Ban đầu hai béo còn ù ù cạc cạc, sau đó bừng tỉnh ngộ thì lại cảm thấy bối rối. Cô nói gì? Xe của ai? Cô biết Nhạc Phong sao? Anh ta nhìn cô gái này đăm đăm, càng nhìn càng thấy cô quen mặt, hình như từng gặp ở đâu đó rồi. Trong lúc hai bên giằng co, giọng Nhạc Phong ở phía sau bỗng truyền đến. Béo, anh tránh ra. Kết thúc chương 35, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 36 trong audio tiếp theo.